Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, chương 2311, Nội Tặc. Diệp Chân cùng Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, đều là người thông minh, không cần phải nói đi ra, liền minh bạch đối phương ý tứ. Nhân ma chiến trường đại đô đốc là ai? Ly thân vương Cơ Nguyên nha. Ngươi bây giờ căn cứ một điểm chu ti mã tích, liền dám hoài nghi thậm chí chỉ chứng ly thân vương cấu kết thiên miếu. Ly thân vương thế tử Cơ Cảnh ý muốn thoát đi. Cái này cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Dù là Diệp Chân cùng Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong, đều có bí gãy thẳng tấu quyền lực, có thể đem đây hết thảy dấu vết hướng thẳng tấu cho nhân tôn hoàng Cơ Long. Nhưng là, nhân ma chiến trường đại đô đốc là ly thân vương Cơ Nguyên đây này. Nhân ma chiến trường đại quân thân thể cũng là cao đến hơn ngàn vạn. Từ ngàn năm chiến dịch đến nay, bị điều nhập nhân ma chiến trường viện quân số lượng cũng có mấy trăm vạn. Như cái này lượng lớn quân đội, toàn bộ nắm giữ tại nhân ma chiến trường đại đô đốc dưới tay. Cho dù là nhân tôn hoàng Cơ Long thực sự tin tưởng Diệp Chân cùng Bình Tây quân đoàn. Trưởng Lưu Bước Phong bí tấu, nhưng dù là chỉ cần chuyện này tiết lộ ra một điểm phong thanh, không cần ly thân vương Cơ Nguyên làm cái gì, nhân tôn hoàng Cơ Long đều phải thu thập Diệp Chân cùng Lưu Bước Phong. Đến trấn an ly thân vương Cơ Nguyên, nhẹ thì biếm quan hạ ngục, nặng thì diệt môn xét nhà. Những này đã không phải là chiến sự, mà chính là chính trị. Giết người không chớp mắt chính trị. Lùi một vạn bước nói, trong triều tổ thần điện hạ, còn có uy vương các loại quân đội nhân vật đứng tại Diệp Chân cùng Lưu Bước Phong bên này. Đối mặt Diệp Chân cùng Lưu Bước Phong thuyết pháp, ly thân vương thế tử Cơ Cảnh một câu liền có thể giải thích Diệp Chân đối với hắn chỉ chứng. Cái này không gian Nazi đại trận là bọn họ dùng để khẩn cấp điều động viện quân dùng đại trận. Ai dám nói là hắn chạy trốn rút lui dùng. Cơ Cảnh loại thuyết pháp này thậm chí có thể lập tức đạt được nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ ủng hộ. Tương ứng công văn mệnh lệnh lập tức có thể xuất hiện. Không có cách, trước mắt cả nhân ma chiến trường quyền nói chuyện cùng quyền chủ động toàn bộ nắm giữ tại đại đô đốc Cơ Nguyên trong tay. Người nhượng người cầm quyền thẩm phán chính mình, này căn bản cũng là IQ có vấn đề. Quan trọng hơn là, vô luận là Diệp Chân, vẫn là Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Đối với chuyện này, cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Tuy nhiên loại này suy đoán ra hiện khả năng rất lớn. Liền phỏng đoán, vĩnh viễn chỉ có thể là phỏng đoán. Cho nên, Lưu Bước Phong mới nói ra, không thể làm gì, bốn chữ. Cạch cạch, Diệp Chân cùng Lưu Bước Phong im ắng một bát lại một bát đụng lên tửu. Rượu buồn, không bao lâu, một vò rượu chỉ thấy đáy. Chánh choáng dâng lên Diệp Chân, đột nhiên một đặt bát. Lưu đẹp trai, khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy. Lưu Bước Phong lẳng lặng nhìn lấy Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nửa khắc đồng hồ về sau, toàn thân tản ra tửu khí Diệp Chân, một mặt khó chịu rời đi Lưu Bước Phong soái trướng. Có một số việc, liền xem như sớm biết lại có thể thế nào. Vẫn như cũ không thể thay đổi cái gì. Diệp Chân cũng không phải là thánh nhân, nhưng là Diệp Chân là một người bình thường. Ưa thích tất cả mọi thứ mỹ hảo, như mỹ nhân, mỹ tử, mỹ thực, cảnh đẹp, bình an, khỏe mạnh, yên ổn chờ một chút. Đây đều là Diệp Chân ưa thích đồng thời muốn có đồ, vật. Diệp Chân có thể chán ghét những cái kia xấu xí hết thảy. Nhất là chiến hỏa, tại Chân Huyền Đại Lục làm qua thống soái Diệp Chân. Không bình thường rõ ràng cái này chiến hỏa liền là ma quỷ. Sẽ đem trong nhân thế hết thảy xấu xí vô số lần phóng đại. Khuếch tán, cho nên, dù là không thể thay đổi cái gì, Diệp Chân như trước đang chờ đợi. Đây không phải thật, Tháng Đào đưa tới tin tức này có sai. Hắn cùng Lưu Bước Phong suy đoán có sai. Lần này là Diệp Chân mong đợi nhất chính mình sai một lần thời điểm. Nhưng là Diệp Chân rõ ràng hơn. Loại này chính mình cùng Lưu Bước Phong sai khả năng phi thường nhỏ, thậm chí có thể xưng cực kỳ bé nhỏ. Loại này chờ mong hòa thanh sở tạo thành mâu thuẫn cảm giác. Khó chịu Diệp Chân chính muốn thổ huyết. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải loại kia bởi vì bất đắc dĩ liền buồn xuân thương tổn thu người. Trở lại Bắc Hải Thiên Lãng quân đại doanh không bao lâu, Diệp Chân liền hạ đạt cái này đến cái khác mệnh lệnh. Đã quản không, này Diệp Chân cũng chỉ có thể trước quản tốt chính mình. Chí ít, Bắc Hải Thiên Lãng quân đến chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, Diệp Chân cho thứ hai đại quyền tế thông nạp, đệ tam đại quyền tế có thể mạch nhắc nhở, vẫn là có tác dụng. Diệp Chân trước đó tại nhân ma chiến trường liên tiếp mấy lần tiên đoán mà bày ra chiến lược nhãn quang cùng chiến lược danh tiếng, vẫn là vô cùng cường đại. Giá trị thời khắc mấu chốt này, thứ hai đại quyền tế thông nạp cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch cũng phi thường trọng thị. Thứ hai đại quyền tế thông nạp không chỉ có tự mình tiến về huyết quang cứ điểm thị sát Trấn Nam quân đoàn phòng ngự, hắn di y kiểm tra huyết quang cứ điểm bên trong tổ thần điện hạ tế ti phòng ngự tình huống. Thậm chí, thứ hai đại quyền tế thông nạp tự mình đi gặp một chuyến thiên miếu dẫn đội thánh địa chân truyền đệ tử Hồng Nhu, dùng rất lợi hại uyển chuyển nhưng rất lợi hại kiên quyết thái độ, đem bọn hắn từ huyết quang cứ điểm bên trong mời đến huyết hà cấm địa bên trong. Huyết hà cấm địa bên trong khắp nơi đều là tổ thần điện hạ tế ti, lại không liên quan đến huyết quang cứ điểm phòng vệ thiên miếu, cả đám người lường trước cũng không bay ra khỏi hoa dạng gì tới. Phàm mỗi một loại này, thứ hai đại quyền tế cũng coi là làm đến cực hạn, cũng coi là vì hướng Diệp Chân lấy lòng. Thứ hai đại quyền tế thậm chí đem hắn đủ loại biện pháp hướng về Diệp Chân thông báo một chút. Theo lý thuyết, thứ hai đại quyền tế thông nạp loại này an bài cơ đã làm đến cực hạn, cũng là đổi Diệp Chân đến cũng vô pháp làm càng tốt hơn, cũng không còn càng dễ làm hơn pháp. Toàn bộ huyết quang cứ điểm vị trí trọng yếu toàn bộ đều an bài tổ thần điện bên trong thân phận tuyệt đối tin qua được đạo cảnh ngày tế chấn thủ. Theo lý thuyết, không có khả năng ra cái gì chỗ sơ suất. Nhưng là, theo thời gian từng chút quá khứ, cách 3 ngày thời gian ở giữa càng ngày càng gần, Diệp Chân vận chuyển thiên cơ quyết lúc, trong lòng hiển hiện bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Chân biết, huyết quang cứ điểm bên trong khẳng định có vấn đề, nhưng cụ thể lại là nơi nào có vấn đề đâu. Việc này, Diệp Chân thiên cơ quyết, liền vô pháp cho ra đáp án. Huyết quang cứ điểm bên trong, xét thấy thứ hai đại quyền tế thông nạp trịnh trọng nhắc nhở, cùng một lần lại một lần tự mình dò xét, dù là đến đêm khuya, Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái, vẫn không có nghỉ ngơi. Tại mang theo hắn thân về, không đứng ở huyết quang cứ điểm các chỗ yếu hại vị trí tuần tra. Bên người càng là theo chân trên 100 vị tổ thần điện hạ chiến hồn điện hạ cầm trong tay có thể phát hiện ẩn thân hoặc là biến ảo ảnh ma phá ma kính. Không ngừng tuần tra, phòng ngừa ma tộc đạo cảnh ảnh ma chui vào chế tạo sự cố. Thỉnh thoảng vận dụng hết thị lực nhìn xem ngoài thành. Không có gì động tĩnh a. Cái này ngày thứ 3 lập tức liền quá khứ, cũng không gặp thứ hai đại quyền tế trong miệng ma tộc toàn lực công thành a. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái vẫn như cũ không bình thường có kiên nhẫn tuần tra lấy. Một cái hợp cách thống soái là phi thường có thể chịu được chờ đợi. Đồng thời, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng mang theo một đội tế ti tuần quả lấy huyết quang cứ điểm vị trí. Trọng yếu, Diệp Chân này chiến lược dự ngôn ra tên tuổi. Tại nhân ma trên chiến trường, có thể là phi thường vang dội. không phải do hắn không cẩn thận, nhất là chủ đạo toàn bộ huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận trận pháp tiết điểm. Lúc này thứ hai đại quyền tế thông nạp tại di y dò xét. Tại Tùng, nơi này không có bất cứ vấn đề gì à? Thứ hai đại quyền tế thông nạp dò xét đến huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận bốn phía chung. Khu tiết điểm một trong, cái này bốn phía phòng ngự trận pháp chung khu tiết điểm. Phi thường trọng yếu, có thể nói là huyết quang cứ điểm toàn bộ phòng ngự đại trận trái tim. Chỉ cần có một chỗ xảy ra vấn đề, huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận phòng ngự năng lực liền sẽ đại giảm. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là huyết quang cứ điểm, cũng là huyết hà quân thành bên trong phòng ngự đại trận bên trong trụ cột tiết điểm. Cũng là cực kỳ bí mật, trong toàn quân, chỉ có thống soái cùng trụ sở tổ thần điện hạ tế ti phụ diện người biết được ở nơi nào. Mà lại, đối phòng ngự đại trận bên trong trụ cột tiết điểm bảo hộ cũng là cực kỳ nghiêm mật, không chỉ có bên ngoài có trùng điệp cảnh giới trận pháp, còn có đơn độc thủ hộ màn sáng. Cho dù là đạo cảnh cường giả, công phá cái này trung khu tiết điểm chỗ thủ hộ màn sáng cũng cần thời gian nhất định. Không chỉ có như thế, trung khu tiết điểm chỗ thứ hai đại quyền tế thông nạp còn chuyên môn phái bốn vị tại tổ thần điện bên trong các điện hà đảm nhiệm phụ tế đại nhật tế ti, mang theo mấy vị tinh tế chấn thủ cũng chủ trì cái này phòng ngự đại trận bên trong trụ cột tiết điểm. Chỗ này trung khu tiết điểm chính là thụ hắn ảnh hưởng thổ linh điện hạ phụ tế tại Tùng tại chấn thủ. Hồi đại quyền tế, không có bất cứ vấn đề gì, không có vấn đề liền tốt. Nhớ kỹ, vừa có dị ứng, lập tức phát báo động, giao phó vài câu, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng nhanh bước rời đi. Cần hắn thị sát địa phương, thật sự là quá nhiều, bất quá, người nào cũng không có chú ý qua. Theo thứ hai đại quyền tế thông nạp rời đi, thổ linh điện hạ phụ tế tại há mồm sừng, vậy mà hiển hiện một tia làm cho người run rẩy lãnh ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,